Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379. Chương 379. Tiên nhân tương trợ, tam hoa tụ đỉnh, Thẩm Ung ngồi tại luyện khí trong lò, chỉ gặp hắn vị trí trái tim, một viên ánh lửa đột nhiên sáng, đem toàn bộ thân thể đều cho chiếu trong suốt hóa. Kinh mạch xương cốt càng là mắt trần có thể thấy. Luyện khí lô sở tại địa phương, thiên địa long mạch linh lực đại lượng tràn vào luyện khí trong lò. Tiếp theo tại trong lò tạo thành kim hoàng sắc linh thủy. Những này chính là thẩm u thứ cần thiết. Chỉ có mượn nhờ cái này mới có thể luyện chế ra tiên thiên pháp bảo hình. Từng đạo hồn phách từ phương xa bay tới, rơi vào luyện khí trong lò. Những hồn phách này tất cả đều là bị thẩm u phân thân hại chết phổ thông bách tính. Hồn phách của bọn hắn cũng là tiên thiên pháp bảo vật liệu. Lấy thiên địa long mạch chi linh lực luyện hình, lấy thế gian bách tính chi hồn phách luyện thể. Đây chính là thẩm u giã vọng. Thạch Lâm cùng Nhã Lan hai tiên từ trên trời giáng xuống. Tôn kia luyện khí lô bộ dáng lập tức liền ánh vào hai người trong mắt. Thẩm U, Thạch Lâm hai tiên đồng thời quát, giọng điệu bên trong tràn đầy phẫn nộ. Thẩm nhìn xem hai tiên, xem ra giống như ta từ cánh cửa kia đi vào thế gian. Quả nhiên không chỉ ta một cái, hai vị, không bằng các ngươi cũng dính vào, cùng ta cùng nhau luyện chế cái này tiên thiên pháp bảo như thế nào? Thế gian sinh linh vô số, lấy một giới sinh linh tính mệnh vì ngươi bản thân tư dục. Cử động lần này ngươi làm quá mức. Thạch Lâm vung tay lên một cái, liền có một đạo từ nham thạch hóa thành cự kiếm, trống giống phủ lập, hưu. Theo Thạch Lâm khu động, cự kiếm bỗng nhiên liền hướng phía thẩm u chỗ gào thét mà đi. Phong thanh trận trận, xem xét liền biết uy lực không tầm thường. Nhã Lan cũng là mau từ bên cạnh phụ trợ, đại lượng mấy cây từ dưới nền đất nhô ra, liền phảng phất là địa long bình thường lấy mặt đất vì hải dương, không ngừng cuồn cuộn, âm, đại lượng cây cối tuôn hướng luyện khí lô chỗ, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Thẩm út sắc mặt bình thản, hoàn toàn không hoảng hốt. Một đạo sớm đã tại luyện khí lô bên cạnh bố trí tốt pháp trận nháy mắt khởi động, đem Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên thế công tất cả đều cho ngăn cản xuống tới. Không có người có thể ngăn cản ta, liền xem như tiên nhân cũng không có khả năng. Một cây đại cờ từ luyện khí trong lò chậm rãi dâng lên, tại nửa không trung lóng lánh chói mắt kim quang. Thạch Lâm Nhã Lan giật mình nhìn xem tư thế, tiên thiên pháp bảo đã là có chỗ hình thức ban đầu nha. Xoát xoát xoát, đại cờ khí thế nặng nề, múa ở giữa có lưu quang lấp lóe, hóa thành từng đạo dài dài quang về phía Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên chỗ. Một trận đại chiến sắp bộc phát, hổ sát cùng bạch nhạc kiếm thánh kiếm gỗ hung hăng đụng vào nhau. Rõ ràng chỉ là một thanh lại phổ thông bất quá kiếm gỗ, nhưng bị bạch nhạc lấy kiếm ý khỏa che về sau, lại trở nên cực kỳ cứng rắn không thể gãy. Cùng hổ sát đều có lực đánh một trận. Khặc khặc, bạch nhạc trong miệng phát ra tiếng cười quái dị, bởi vì tà khí đã xâm chiếm toàn thân hắn quan hệ. Bây giờ bạch nhạc kiếm thánh triệt để mất lý trí, trở thành một bộ chỉ biết giết chóc cái xác không hồn. Tần Nguyệt Sinh biết rõ không giết hắn, về sau chỉ sẽ tạo thành thiên hạ đại loạn. Lúc này lấy băng sơn thức một đao chém ra. Băng sơn thức ngay cả tiên nhân đều có thể chạm. Vũ An Quân lúc trước chính là chết tại Tần Nguyệt Sinh đao hạ. Bạch nhạc kiếm thánh ngay cả tam hoa tụ đỉnh cảnh ác thi đều chưa chém tới. Tự nhiên không thể lại là Tần Nguyệt Sinh thất đại hạn đao pháp đối thủ. Bạch chém ra một đao, bạch nhạc kiếm thánh đầu đã là bay lên cao cao. Nhân gian lại không bạch nhạc kiếm thánh. Bạch lão, nhân gian tà khí đầu nguồn, ta nhất định sẽ giúp ngươi diệt trừ. tuyệt đối sẽ không để ngươi lo lắng nhân gian đại họa phát sinh. Tần Nguyệt Sinh nhìn xem Bạch Nhạc thi thể thầm nghĩ, nếu không phải lo lắng nhân gian, Bạch lão nơi nào sẽ từ vong kiếm thôn rời đi, từ đó bởi vì trảm ác thi thất bại, nhập ma tại nơi đây, vội vàng đem Bạch lão ngay tại chỗ mai táng. Tần Nguyệt Sinh đối bên cạnh một cái khe liền nhảy xuống. Đã Bạch lão trước đó nói qua tà khí đầu nguồn tại cái này phía dưới mặt đất, cái kia hẳn là liền sẽ không phạm sai lầm. Càng đi dưới mặt đất tới gần, tiếng oanh minh thì càng đinh tai nhức óc. Hiển nhiên là có người tại hạ phương chiến đấu. Khi Tần Nguyệt Sinh đến mặt đất thời điểm, liền thấy Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên đang cùng một cây đại cờ đấu tương xứng. Nếu là thực lực hơi kém hơn một chút, căn bản là không có cách tại cái này địa phương đặt chân. Đây là ở đâu ra cao thủ? Tần Nguyệt Sinh kinh ngạc. Càng thêm để hắn cảm thấy chú ý chính là tôn kia to lớn luyện khí lô. Tại Tần Nguyệt Sinh cảm giác bên trong, tôn này luyện khí lô liền giống như mặt trời liệt dương bình thường lóa mắt, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Đây chính là tiên thiên pháp bảo sao? Quả nhiên khó chơi, dù cho không có hoàn toàn luyện thành, lại cũng có thể cùng chúng ta đấu cái bất phân cao thấp. Thạch Lâm nhíu mày. Thẩm Ôn luyện khí lô cắm rễ ở thiên địa long mạch phía trên, thời khắc có thể mượn dùng đại lượng lực lượng, chúng ta trước hết đem kia luyện khí lô cho hủy hoại mới được. Không phải muốn đối phó hắn chỉ là một cái nói suông. Vậy ta liền muốn vận dụng pháp thân, Nhã Lan, ngươi giúp ta hộ pháp. Được, Thạch Lâm lập tức ngồi dưới đất, nhắm mắt minh thần. Nhã Lan thủ hộ tại trước người hắn, cảnh giác đến cực hạn, dám ở trước mặt ta phóng thích pháp thân, ngươi không khỏi cũng quá có tự tin. Luyện khí trong lò Thẩm U lúc này khu động đại cờ, cờ mặt không gió mà bay, một con dị thú lúc này liền từ trong cờ nhảy ra ngoài, một chảo chụp về phía Thạch Lâm chỗ. Nhã Lan phía trước thổ địa phun trào, lập tức liền có đại lượng thực vật sinh trưởng mà ra, đem kia dị thú chăm chú quấn quanh, hoàn toàn không cho nó tới gần Thạch Lâm cơ hội, mà ngắm mắt Thạch Lâm trên thân cũng là xuất hiện biến hóa không nhỏ. Một cái bóng mờ từ trong cơ thể hắn nổi lên, hẳn là hắn vừa vặn nói tới pháp thân thủ đoạn, bực này tiên nhân đấu pháp, Tần Nguyệt Sinh hoàn toàn không có đến gần phần. Chỉ có thể đứng ở đằng xa quan sát từ đằng xa. Đây chính là tà khí đầu nguồn à, đem hổ sát cắm trên mặt đất. Tần Nguyệt Sinh cảm thụ được thân thể của mình tình huống. Vừa vặn đại lượng tà khí từ dưới đất tản ra, đối với cũng tạo thành một chút ảnh hưởng. Chỉ bất quá cái kia thời điểm Tần Nguyệt Sinh cũng không hề để ý. Nhưng là hiện tại theo một đoạn thời gian trôi qua, ảnh hưởng này liền trở nên có chút rõ ràng. Không có biện pháp, Tần Nguyệt Sinh chỉ có thể ngay tại chỗ ngồi xếp bằng, bắt đầu lấy nội lực đối kháng trong cơ thể mình tà khí. Nhưng phần này tà khí chính là Thẩm U vị này tiên nhân đưa tới, cũng không phải là Tần Nguyệt Sinh trước kia gặp phải loại kia phổ thông tà khí. Muốn đối phó, có thể nói là phi thường khó khăn. Dần dần, Tần Nguyệt Sinh trên mặt liền toát ra một cỗ hắc khí. Tại hắn trên mặt lượn lờ mà không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh nửa bên mặt vậy mà lộ ra một cái cực kỳ nụ cười dữ tợn. Đồng thời đồng tử cũng biến thành quái dị. Chính là trước đó Bạch Nhạc kiếm thánh nhập ma về sau, chỗ biểu hiện màu lót đen mắt đỏ. Khặc khặc. Bạch Nhạc kiếm thánh nói này một đường có thể dùng đến trảm ác thi, nhưng là trong đó quá trình lại cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận liền sẽ triệt để nhập ma, biến thành cái xác không hồn. Tần Nguyệt Sinh cắn răng thầm nghĩ, đồng thời ổn định mình tâm thần, vùi đầu vào cùng tà khí đối kháng ở trong. Hôm nay như không thể chém tới ác thi, hắn Tần Nguyệt Sinh liền phải biến thành vô hồn ác quỷ, cùng Bạch Nhạc kiếm thánh bình thường hạ tràng. khoảng cách thánh luân cảnh chỉ còn lại 2 bước, Tần Nguyệt Sinh có thể nào như vậy đổ xuống vĩnh đọa vô biên luân hồi? Ong ong ong, trong lúc nhất thời, Tần Nguyệt Sinh trên thân nhiệt khí điên cuồng phát ra, lại là cửu dương chí cực công đã phát huy đến cực hạn. Đợi một hồi, Tần Nguyệt Sinh cả người chợt vì một trong chấn, một bóng người màu đen đã từ trong cơ thể của hắn từ từ bay ra, tùy theo ở trên đỉnh đầu hắn tiêu tán, biến thành kia thứ 2 đóa kim hoa, tam hoa tụ đỉnh cảnh, trảm ác thi, song tiêu vào Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Hắn lập tức liền cảm giác cả người đều có biến hóa cực lớn. Đối với trong thiên địa này cảm ngộ, nhưng cũng là càng thêm nhạy cảm không ít, bởi vậy mới càng có thể cảm giác được ba tiên bên kia đánh nhau đến cùng khủng bố cỡ nào. Kia căn bản không phải hẳn là xuất hiện tại thế gian lực lượng. Tiên nhân, bọn hắn đều là tiên nhân. Tần Nguyệt Sinh chấn kinh, 3 vị tiên nhân tề tụ ở đây, cái này địa phương chẳng lẽ lại có chỗ đặc thù gì? Ngay tại Tần Nguyệt Sinh trảm ác thi công phu, Thạch Lâm pháp tướng đã thành, một tôn Thạch Linh Thiên Tôn bỗng nhiên từ trong cơ thể của hắn nổi lên. 2 tay ôm ngực, bế nghễ hết thảy, pháp tướng lại như thế nào? Người phải đối mặt là tiên thiên pháp bảo. Thẩm Mộc quát chói tai một tiếng, đại cờ bên trong khuấy động ra vô số hào quang giải lụa màu, nhào nhào hướng phía Thạch Lâm 2 tiên cuốn đi, mỗi một đạo thải quang cuối cùng đều hóa thành cánh tay, đều cầm khác biệt binh khí, tập sát mà ra, phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, luyện khí lô 4 chu chiến chính là bất tỉnh trời tối địa. Cường đại tiên lực 3 động 4 phía khuếch tán, đem mặt đất đều cho san bằng vài thước. Thạch Lâm sắc mặt càng thêm nặng nề, tiên thiên pháp bảo uy lực thật to nằm ngoài dự đoán của hắn. Dù là không có đại thành tiên thiên pháp bảo, lại cũng cùng hắn bản thân pháp tướng chiến cái bất phân cao thấp. Dần dà, Thạch Lâm liền rất rõ ràng rơi vào hạ phong. Nhã Lan ở một bên nhìn âm thầm gấp. Đúng lúc này, nàng mới chú ý tới Tần Nguyệt Sinh cái này phàm nhân. Kỳ thật Tần Nguyệt Sinh mới vừa từ phía trên rơi xuống tới thời điểm, ba tiên liền đã nhận ra, chỉ là ba tiên giao chiến, ai cũng không có công phu đi để ý tới hắn. Dù sao ngay cả tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành đều không phải Tần Nguyệt Sinh. Trong mắt bọn hắn thực sự là quá yếu, như là sâu kiến, làm sao lại để mắt. Nhưng là hiện tại, hắn lại trở thành Nhã Lan trong mắt mấu chốt nhất người thứ tư. Nhã Lan tâm niệm vừa động, Tần Nguyệt Sinh cũng không kịp phản ứng, liền thấy 2 đầu dây leo từ dưới nền đất nhô ra. Một thanh quấn chặt lấy hắn 2 chân, vù vù, 2 đầu dây leo đâm vào trong cơ thể của hắn. Tần Nguyệt Sinh nháy mắt liền cảm giác được thân thể của mình bắt đầu không nhận khống chế. Nghe, nhìn ngươi tu vi đã là tam hoa tụ đỉnh, chỉ kém cuối cùng một bước, ta liền giúp ngươi cuối cùng này một bước, nhưng ngươi nhất thiết phải vì ta tranh thủ chút thời gian. Nhã Lan thanh âm cách không tại Tần Nguyệt Sinh vang lên bên tai, không dung Tần Nguyệt Sinh nói gì nhiều, liền có một cỗ vô hình năng lượng ôm vào hắn thể nội. Tần Nguyệt Sinh chưa chém tới thiện thi, tại thời khắc này bỗng nhiên chém tới, bạch, Tần Nguyệt Sinh đỉnh đầu, chậm rãi nổi lên thứ 3 đóa kim hoa, tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, tiên lộ đang ở trước mắt. Tần Nguyệt Sinh toàn thân khí thế đại thịnh, 2 mắt bên trong càng là bộc phát ra kim quang óng ánh. Tam hoa tụ đỉnh cảnh đại thành. Nhã Lan bàn ngồi tại Thạch Lâm bên cạnh thân, bắt đầu nhắm mắt ninh thần, chuẩn bị phóng xuất ra mình pháp tướng đi trợ giúp Thạch Lâm đối kháng Thẩm U. Thẩm U thấy phụ trách thủ hộ Thạch Lâm tiên thân Nhã Lan như thế, lúc này đại hỉ, thôi động cờ bên trong tay liền hướng phía Thạch Lâm tiên thân giết tới. 2 tiên không đề phòng phía dưới, đúng là hắn tốt nhất xuất thủ thời cơ, nhưng liền ở thời điểm này, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên xuất hiện ở Thạch Lâm Nhã Lan hai tiên trước người. Liếc mắt liền nhìn ra Tần Nguyệt Sinh chân thực thực lực, Thẩm U lập tức khinh thường cười một tiếng. Phàm nhân cũng dám đến ngăn ta, ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.